công lực cặn bã ấy. Chương 5, thế thân 4. Gocchuyenaudio.com. Edit: Ly Nhanh nói cái gì? Dung Tự nhìn người đàn ông mình yêu nhất, nước mắt căn bản không thể khống chế mà rớt xuống dưới, trong mắt mang theo khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Cô khiếp sợ với những lời người đàn ông này nói với chính mình. Giang Thừa Minh, một tháng, tôi cho cô thời gian một tháng, tôi muốn cô bò lên giường của hắn, chụp hình cùng hắn trên giường, mặt của cô không rõ ràng cũng không quan hệ, mặt hắn nhất định phải rõ ràng, đương nhiên, cô nếu có thể dỗ đối phương cùng cô đính hôn thậm chí là kết hôn liền không còn gì tốt hơn, nhưng giường chiếu là cần thiết phải có, cô suy xét một chút, tôi cho cô một đêm. Những lời Giang Thừa Diệp vừa nói với cô từng câu từng chữ, không có chút nào không đáng kinh. Dung Tự cả người không khống chế được mà run rẩy lên, nước mắt càng là không ngừng rơi. Anh biết anh đang nói cái gì sao? Cô giật giật chân tựa hồ muốn xông lên cho đối phương một cái tát nhưng không biết vì cái gì tất cả đều không động đậy, đôi tay hơi có chút run rẩy, lại lần nữa nắm chặt. Em sẽ không đi, không có khả năng, em sẽ không làm như vậy, em không đáp ứng. Giang Thừa Diệp anh khốn kiếp. Càng giống Dung Tự nước mắt liền chảy đến càng thêm mãnh liệt, âm thanh của Giang Thừa Diệp cũng ở trước mắt cô thành mơ hồ một mảnh, kêu cô như thế nào đều thấy không rõ. Nhìn bộ dáng này của Dung Tự, Giang Thừa Diệp cũng nhíu nhíu mày, áp tính tình không tốt trong lòng xuống, trong đầu hồi tưởng lại vừa mới cùng Lâm Dĩ Nhu thông điện thoại. Cô ấy nhớ tới chuyện trước kia, trừ bỏ anh trai hắn, cơ hồ sự tình gì đều nghĩ tới, hiện tại liền muốn về nước, cô ấy cảm kích một chuyến đi kia của hắn, bằng không chỉ sợ cả đời cô ấy đều không nhớ nổi những chuyện trước kia, nói muốn về mời hắn ăn cơm, gặp lại những người và đồ vật trước kia. Đến nỗi vị hôn phu Giang Thừa Minh của cô ấy, một chút ấn tượng cũng không có, hắn liền biết cơ hội của hắn tới rồi, hắn lúc ấy liền kích động đến có chút nói không ra lời, nhưng anh trai hắn trước sau đều là cái gây trở ngại, chỉ cần hắn thấy Dung Tự, diện mạo cùng Dĩ Nhu tương tự Dung Tự. Một cái kế hoạch liền ở trong đầu hắn hình thành, chỉ là cái kế hoạch này yêu cầu Dung Tự phối hợp tuyệt đối, lúc này mới có đoạn lời nói kia. Lâm Dĩ Nhu tính tình có bao nhiêu cương liệt, thói ở sạch lại có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn không phải không biết, chỉ cần Dung Tự ở bên Giang Thừa Minh, dùng khuôn mặt của cô cực kỳ tương tự với Dĩ Nhu đi chiếm lấy tình cảm của anh trai hắn, liền tính không có biện pháp khiến cho anh trai hắn yêu cô, có hình cùng hắn trên giường cũng có thể, có vài thứ đó, thời điểm Dĩ Nhu đối mặt Giang Thừa Minh, liền vĩnh viễn không quên được việc đối phương tìm một cái thế thân cùng cô ấy tương tự, hai người còn như thế nào ở bên nhau. Mà Dung Tự, đến lúc đó hắn sẽ tự giúp em trai cô chữa khỏi bệnh, thậm chí còn sẽ cho cô một số tiền, một tờ chi phiếu có thể làm cô tuổi già đều không cần vì tiền phát sầu. Cô cần thiết đáp ứng. Giang Thừa Diệp tiến lên một bước liền giơ tay nhẹ nhàng bóp lấy cổ Dung Tự kéo đến chính mình trước mặt. Gocchuyenaudio.com. Cô đừng quên, em trai cô còn cần tôi trợ giúp, hắn còn nằm trên tay tôi, cô nếu là ngoan ngoãn mà đi tôi vui vẻ khẳng định sẽ tiếp tục giúp hắn trị liệu, thậm chí sau khi thành công, lại cho chị em hai người một số tiền tìm một chỗ an cư lạc nghiệp cũng không phải không có khả năng, mà cô nếu là không đáp ứng tôi không thể bảo đảm tôi rốt cuộc sẽ làm ra chuyện gì tới. Nghe vậy, Dung Tự tiếng khóc thoáng chốc dừng lại, trừng lớn hai mắt, không thể tin được mà ngẩng đầu lên. Anh, đây là một cuộc mua bán cực tốt không phải sao? Giang Thừa Diệp cười nói, Dung Tự lui ra sau một bước nhìn người trước mặt thậm chí có chút không nhận ra, rất xa lạ, người này rất xa lạ. Lùi hai bước nàng xoay người liền hướng phòng chạy tới. Cho cô thời gian một đêm suy xét thật tốt một chút, sáng mai cho tôi trả lời, tôi hy vọng cô có thể cho tôi một cái đáp án làm tôi thích. Giang Thừa Diệp âm thanh lãnh đạm ở phía sau của cô vang lên, nếu nói phía trước hắn còn nghĩ cùng Dung Tự tiến thêm một bước phát triển, mà hiện tại Dĩ Nhu đã trở lại, loại này ý tưởng hoàn toàn liền mai một hầu như không còn, hắn từ lúc còn thiếu niên vẫn luôn ái mộ một người, chấp niệm sâu nhất trong lòng hắn, chỉ có Lâm Dĩ Nhu mới có thể lấp đầy. Mặt khác bất luận kẻ nào cũng không thể, nghe vậy, đi phía trước Dung Tự bước chân dừng lại, nâng tay lên hung hăng mà lau nước mắt. Lý do, em muốn hỏi anh lý do làm như vậy. Giang Thừa Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dung Tự bị ánh hoàng hôn chiều tà chiếu lên bóng dáng đơn bạc hiu quạnh, mày nhăn lại. Dĩ Nhu đã trở lại, à, cho nên chướng mắt em phải không? Cảm thấy em chướng mắt em có thể rời đi anh vì cái gì? Là vị hôn thê của anh trai tôi. Vị hôn thê, Dung Tự ngẩn ra, ha ha, khó trách. Em hiểu được, cô giơ tay lại lần nữa lau đôi mắt thấm đầy nước mắt, đứng một hồi mới xoay người nhìn về phía Giang Thừa Diệp, thanh âm mang theo một cổ xưa nay chưa từng có lạnh băng. Không cần ngày mai, tôi hiện tại liền có thể trả lời anh, tôi, đáp ứng rồi. Người con gái trong mắt một mảnh tĩnh mịch, lại không có nước mắt chảy xuống, ánh mắt tựa hồ có chút hư vô, thanh âm cũng bình đạm vô cùng. Muốn cho tôi đi leo lên giường, tôi hy vọng anh ít nhất đem một ít tư liệu cơ bản nhất cho tôi, hắn yêu thích, hắn hành trình. Sau đó, ngày mai tôi muốn gặp em trai tôi, nếu không hết thảy không bàn nữa. Nghe Dung Tự nhanh như vậy liền gật đầu đáp ứng, Giang Thừa Diệc thế nhưng không rõ mà cảm thấy lòng ngực mình xẹt qua một trận không thoải mái, hắn bỏ qua loại cảm giác này, gật gật đầu. Được, một tháng, hy vọng đến lúc đó cô có thể giao cho tôi một cái kết quả vừa lòng. Giang Thừa Diệc mỉm cười, nhìn Dung Tự mắt sưng đỏ, ngón tay vô ý thức mà vuốt ve. À, Dung Tự lạnh nhạt cười một tiếng, xoay người liền hướng phòng ngủ chậm rãi đi đến. Đêm nay xem như buổi tối đầu tiên hai người tách nhau ra ngủ từ lúc Dung Tự bước vào nhà Giang Thừa Diệc. Nửa đêm Giang Thừa Diệc theo thói quen mà sờ một bên, trực tiếp liền chạm vào khoảng không, cả người lập tức bừng tỉnh dậy, sau đó đột nhiên nhớ lại Dung Tự đêm nay ngủ ở cách vách. Hắn trợn tròn mắt nhìn một mảnh đen nhánh trước mặt, lại đột nhiên cười một cái. Bất quá chính là cái thế thân thôi, chính chủ đều đã trở lại, thế thân hắn tự nhiên là không cần, có thể cho chính mình phát huy lớn nhất tác dụng không thể tốt hơn sao. Cocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, hắn khởi động máy trực tiếp liền thấy được ảnh chụp lén Lâm Dĩ Nhu ở nông trường, trên ảnh chụp Lâm Dĩ Nhu đối diện ánh mặt trời cười đến sáng lạn, khiến cho Giang Thừa Diệc trong lòng khẳng định liền lại lần nữa nhắm mắt đi ngủ. Hắn yêu chính là Lâm Dĩ Nhu, trước nay đều là cô ấy. Ngày thứ hai, Dung Tự được Giang Thừa Diệc mang theo đi gặp em trai chính mình. Em trai Dung Tự họ Dung danh chính, tuy rằng đã lên sơ trung, nhưng bởi vì từ nhỏ trái tim không bao giờ tốt, vẫn luôn lớn lên thực gầy yếu, vóc dáng cũng không thế nào cao, ăn mặc rộng lớn quần áo bệnh nhân nhìn qua có chút trống rỗng, nhưng lại thấy nhà mình chị gái vẫn là thực vui vẻ, vẫn luôn lôi kéo cô nói này nói kia còn AMH Thừa Diệc trước anh Thừa Diệc sau kêu Giang Thừa Diệc. Rốt cuộc người đàn ông này không chỉ là thiên sứ của Dung Tự, cũng là của hắn, không có Giang Thừa Diệc hắn hiện tại chỉ sợ cũng sống không được. Cơ hồ ở chung một buổi trưa chạng vạng thời điểm, hai người mới rời đi bệnh viện tư nhân này. Trên đường trở về, Dung Tự cơ bản đắm chìm trong Giang Thừa Minh tư liệu, căn bản là không có ý nói gì, bên trong xe an tĩnh quỷ dị, Giang Thừa Diệc có chút không thích ứng, rốt cuộc hai người bọn họ trước nay đều là Dung Tự mở miệng nói tương đối nhiều, hiện tại nàng một người an tĩnh, thật là có chút kỳ quái. Chờ Dung Tự rốt cuộc xem tư liệu xong rồi, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cũng không có nhìn Giang Thừa Diệc ngược lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một tháng này tôi ở nơi nào? Biệt thự của tôi, cô còn tưởng ở nơi nào? Liền ở chỗ này dừng xe đi. Dung Tự nhìn cách đó không xa biển hiệu Châu Quang Bảo Khí đã sáng lên. Nơi này, cô muốn làm gì? Nghe vậy, Dung Tự quay đầu lẳng lặng mà nhìn hắn, thật lâu sau mới cười khẽ một tiếng. Đương nhiên là làm chuyện anh muốn tôi làm. Bây giờ, Giang Thừa Diệc có chút kinh ngạc, sau đó hắn liền thấy được xe của Giang Thừa Minh đột nhiên từ phương xa chạy lại đây, đôi mắt nháy mắt híp lại. Cô thật đúng là gấp không chờ nổi à, đây chẳng phải là anh muốn sao? Cô, lời còn chưa nói ra, di động của hắn thế nhưng lại lần nữa vang lên. Tiểu Nhu, hắn kinh hỉ mà gọi. Dung Tự lập tức nhắm mắt kéo ra cửa xe từ trên xe đi xuống, đơn giản là nàng thật sự chịu đựng không được Giang Thừa Diệc đối đãi khác nhau, vừa xuống xe liền nhanh chóng đi đến phía trước. Dung, làm sao vậy? Một khắc đầu Lâm Dĩ Nhu cười hỏi. Sáng mai vé máy bay của em 9 giờ rưỡi, anh có thời gian lại đây đón em sao? À, Tần Dịch sẽ cùng em trở về. 9 giờ rưỡi, được, đương nhiên là có thể. Mà Dung Tự sau khi đi vào Châu Quang Bảo Khí, lập tức liền tìm tới Tô Lệ Lệ, vừa nhìn thấy cô ấy liền lập tức mà khóc giống lên. Lệ Lệ, tiểu tự ngươi làm sao vậy? Lệ Lệ, mình thật là cùng đường, mình không có cách nào, mình thật sự không có cách nào. Mình, tìm không thấy người hỗ trợ chỉ có thể lại đây cầu xin cậu. Rốt cuộc làm sao vậy? Mình, em trai mình sinh bệnh, bệnh thực nghiêm trọng, hiện tại cần rất nhiều tiền bệnh viện mới đáp ứng phẫu thuật, nếu không sống không được mấy năm, mình chỉ có một đứa em trai, mình không thể nhìn nó cùng ba mẹ giống nhau rời khỏi mình. Dung Tự vừa khóc vừa lau nước mắt cả người đều không nhịn được mà run lên. Mình, cocchuyenaudio.com. Mình bên này mấy năm nay tổng cộng tích góp 5 vạn có đủ hay không, mình còn có rất nhiều chị em tốt, mình đi hỏi bọn họ mượn, cậu đừng khóc, đừng lo lắng, khẳng định có biện pháp, khẳng định có biện pháp. Phí giải phẫu cần 160 vạn, mình tưởng, mình còn là chỗ, nữ, mình tưởng, Dung Tự nói xong liền cắn chặt môi, đôi tay gắt gao nắm chặt. Nguyên bản trong cốt truyện Dung Tự tuy rằng cũng đồng dạng đi tìm Tô Lệ Lệ hỗ trợ, nhưng lại cái gì cũng không hiểu, trực tiếp tại đây Châu Quang Bảo Khí bị người ăn đậu hủ suốt 2 tuần mới gặp được Giang Thừa Minh, nàng không phải không biết chỗ, phụ nữ làm cái ngành này là có giá trị, đáng tiếc nàng đã sớm cùng Giang Thừa Diệc ngủ qua, căn bản vô pháp đầu cơ kiếm lợi. Cốt truyện sau đó, Giang Thừa Minh sở dĩ không cùng nàng kết hôn, nghĩ đến nghề nghiệp phía trước của nàng nhất định là có quan hệ. Mà Dung Tự liền không giống như vậy, tìm hệ thống làm một chút tiền, cái gì giải quyết không được. Cô nhưng không có tâm tình cùng một ít tiểu lâu la nhóm lá mặt lá trái, cô gần nhất chính là vì Giang Thừa Minh. Tô Lệ Lệ sau khi nghe cô nói như vậy, xoay người liền từ trong túi lấy ra điếu thuốc châm một điếu, dùng sức hút một cái, lại phun ra. Tiểu tử, cậu một bước tiến vào chỉ sợ cũng rất khó thanh thanh bạch bạch mà sinh sống. Cô ấy gắt gao nhíu nhíu mày, đánh giá qua lại khuôn mặt nhỏ thanh thuần của Dung Tử. Bất quá, có lẽ chúng ta có thể đi một con đường khác. Cách chương.